bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, ngươi là điển hình thiểu năng. Shimi Ken sinh hoạt lại một lần trở nên an bình xuống. Kanzaki Jin đã sẽ không tìm Shimi Ken đi ra bắt một chút tiểu quái vật làm công trạng và thành tích. Báo cáo kết quả, nàng gần nhất ngay tại là gần đến số 20 làm chuẩn bị. Còn lại 3 vị đoàn viên cũng tại cố gắng khắc khổ huấn luyện. Kanzaki Jin nói được thì làm được. Cho Sato Mai an bài chuyên nghiệp hacker giáo trình. Cũng dạy cho Sayaka Aki tình báo thu thập cùng với hậu cần tương quan tri thức. Shimi Ken vị đoàn trưởng này ngược lại trở nên không có việc gì. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Mizuno Mirai vẩy tao bên ngoài. Chính là đi phốc cu phòng sơ thi thể. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã đem chính mình phục sinh số lần sờ đến 24. Đồng thời còn sờ đến một đống kỳ kỳ quái quái năng lực mảnh vỡ. Gần như đều không phát huy được tác dụng. A Ken, hôm nay sớm như vậy trở về a? Gekko Soka chính ghé vào trên quầy ngẩn người. Nhìn thấy Shimi Ken từ phốc cu phòng bên trong đi ra. Hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn bình thường đều là sờ đến buổi tối mới rời khỏi. Hôm nay cái này liền chúng buổi trưa cũng chưa tới đây. Hôm nay có việc, Shimi Ken một chân bước ra đi, lại rụt trở về. Mèo mập, ta đoạn thời gian trước đụng phải một đầu dài đến cùng ngươi giống nhau như đúc mèo. Tên gọi Mizuno Haruyuki, ngươi biết sao? Gekko Soka hai mắt đi lòng vòng, cười tủm tỉm nói, không quen biết đâu. Ta đối ngươi lời nói bày tỏ hoài nghi. Trên thế giới này không có con mèo nào so ta đáng yêu. Con này mèo mập hết ăn lại nằm thích nói dối. Nhận biết lâu như vậy Shimi Ken đã có sức miễn dịch. Đem nàng đảo lại nghe liền được. Hắn cười su nịnh nói. Đúng vậy a, con mèo kia xác thực không có ngươi đáng yêu. Gekko Soka hài lòng gật đầu. Không sai không sai. Có thể là nàng ngực lớn hơn ngươi. Gekko Soka biểu lộ cứng đờ. Bất mãn kêu lên, ngực lớn thì ngon sao? Người tại sao không đi nuôi hai đầu bò sữa đâu? Mau mau cút, Shimi Ken cười cười, không có tiếp tục đâm kích con này xù lông mèo mập. Quay người rời đi phốc cu phòng. Hôm nay sớm như vậy về nhà. Chủ yếu là Mizuno Mirai muốn đến trong nhà hắn tới làm khách. Sở dĩ chuẩn bị đi trở về chiêu đãi một chút, mua sắm một đống mới mẻ nguyên liệu nấu ăn về sau. Shimi Ken về đến nhà bên trong, nhìn thấy Sayaka Aki ngay tại làm vệ sinh. Lúc đầu hôm nay nàng là muốn đi sân huấn luyện tiếp tục học tập. Nhưng Diệp Ngữ Khanh mặt dày mày dạn muốn lưu lại. Shimi Ken cũng liền tùy nàng, đem nguyên liệu nấu ăn đơn giản xử lý một chút. Đã nhanh đến giữa trưa, tiếng chuông cửa cuối cùng vang lên. Diệp Ngữ Khanh ngươi cút trở về cho ta. Sayaka đi mở cửa. Diệp Ngữ Khanh bĩu môi, đem thân thể quyền khống chế ném cho Sayaka Aki. Sayaka Aki một mặt bất đắc dĩ nụ cười, đi tới mở ra cửa chính, nhìn thấy ăn mặc thật xinh đẹp Mizuno Mirai liền đứng ở ngoài cửa. Mà tại bên người nàng, còn có như hình với bóng Mizuno Haruyuki. Người chính là Sayaka tỷ tỷ a. Ta là Mizuno Mirai, mời nhiều chỉ giáo. Mizuno Mirai một mặt khẩn trương hướng Sayaka Aki cúi người chào. Một bên Mizuno Haruyuki chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Sayaka Aki vội vàng đỡ nàng dậy. Một đường vất vả, mau vào đi. Diệp Ngữ Khanh tại trong đầu của nàng hét lớn. Làm gì đối tiểu tứ khách khí như vậy à Aki? Nhanh cho nàng cái ra oai phủ đầu. Không phải vậy ngươi chính cung địa vị liền khó giữ được. Mizuno Mirai nhìn thấy Sayaka Aki ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Tâm tình khẩn trương lập tức biến mất hơn phân nửa. Quấy rầy, nàng cùng trên tay xách theo quà tặng Mizuno Haruyuki cùng đi vào nhà bên trong. Shimi Ken âm thanh từ trong phòng bếp truyền tới. Các ngươi trước ngồi, lập tức liền có thể ăn cơm. Sayaka Aki cho hai người rót một chén nước về sau, cũng tiến vào phòng bếp bên trong hỗ trợ. Trước khi đến Shimi Ken cũng đã nói muốn đích thân xuống bếp mời hai người ăn một bữa. Lúc này vứt xuống khách nhân ở phòng bếp bận rộn cũng không tính thất lễ. Mizuno Mirai ngược lại là có chút đứng ngồi không yên. Mở miệng hỏi, cần hỗ trợ sao? Không cần, ngồi đi, nha. Mizuno Mirai có chút thất lạc. Đối Mizuno Haruyuki nhỏ giọng nói. Haruyuki, không biết làm cơm nữ sinh có thể hay không bị người chán ghét a? Mizuno Haruyuki lãnh đạm nói. Xấu xí còn không biết nấu cơm mới sẽ bị người chán ghét. Mizuno Mirai thả lỏng trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình dài đến còn là rất đẹp. Haruyuki, nếu không ngươi thay ta đi vào hỗ trợ a? Ngươi không phải biết làm cơm sao? Đem sự tình giao cho người khác nữ hài cũng sẽ bị chán ghét. A, vậy quên đi. Mizuno Mirai có chút ngồi không yên. Đứng lên đánh giá xung quanh Shimizu sinh hoạt địa phương. Coi như rất phổ thông. Cả gian chung cư cộng lại còn không có phòng ngủ của nàng lớn. Bất quá nàng nhưng nhìn đến say sưa ngon lành. Không bao lâu, Shimizu cuối cùng đem cả bàn đồ ăn đều giải quyết. Gọi hai người tới dùng cơm. Oa, coi như thật tốt ăn a. Mizuno Mirai hai mắt phát sáng. Mặc dù không biết đây đều là món gì, nhưng coi như đều là sắc hương vị đều đủ, để người thèm nhỏ dãi. Một bên Mizuno Haruyuki không có gì phản ứng. Sẽ làm món ăn nam nhân chẳng có gì ghê gớm. Nàng một cái điện thoại liền có thể gọi tới 50 cái đầu bếp. Bốn người chia ra ngồi xuống. Shimizu cùng Mizuno Mirai vừa ăn vừa nói chuyện. Mizuno Haruyuki cùng Sayaka Aki đều không có nói chuyện. Xen vào a. Diệp Ngữ Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại Sayaka Aki trong đầu kêu lên. Tiểu Tam tới ngươi không lên tiếng. Hiện tại Tiểu Tứ tới ngươi cũng không lên tiếng. Nào có ngươi như thế sợ. Sayaka Aki tâm thái nhưng rất bình thản. Bởi vì Mizuno Mirai hoàn toàn không có uy hiếp. Quen thuộc Shimizu người đều biết rõ. Hắn người này về mặt tình cảm vô cùng một lòng. Chỉ thích ngực lớn. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra Mizuno Mirai rất thích Shimizu. Đáng tiếc tiên thiên tính bần cùng. Để nàng sớm liền thối lui ra khỏi cạnh tranh. So với Mizuno Mirai, ngược lại là Kanzaki Jin cùng Sato Mai mới là cường có lực đối thủ cạnh tranh. Sayaka Aki tâm tính bình thản. Tính khí nóng nảy Diệp Ngữ Khanh nhưng không nhìn nổi. Quá khứ kinh lịch để nàng rất không có cảm giác an toàn. Vô ý thức đem bất luận cái gì xâm nhập cái này nhà mới nữ nhân đều coi là tiềm ẩn đối thủ. Cho dù là nghèo sữa Mizuno Mirai, nói không chắc cái này Tiểu Tứ đột nhiên liền hai lần trưởng thành đây. Diệp Ngữ Khanh trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Mô phỏng theo Sayaka Aki giọng nói. Đem một miếng thịt kẹp đến Mizuno Mirai trong bát. Nếm thử cái này. Đa tạ tỉ tỉ. Mizuno Mirai cảm ơn nói. Đem thịt bỏ vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần. Sắc mặt đại biến. Nàng không dám phun ra. Ngược lại một cái nuốt xuống. Sau đó không ngừng cánh miệng. Cay. Thật cay a. Ha ha ha ha ha, nguyên lai ngươi không thể ăn cay a. Diệp Ngữ Khanh lộ ra nguyên hình. Chỉ về phía nàng cười lên ha hả. Shimizu còn không có phản ứng. Mizuno Haruyuki đã lạnh lùng nói. Bao lớn người. Người cảm thấy loại này ấu trĩ hành vi thật buồn cười sao. Diệp Ngữ Khanh dương dương đắc ý. Ngượng ngùng. Ta tâm lý tuổi tác mới 5 tuổi. Mizuno Haruyuki diễu cợt nói. Vậy là ngươi điển hình thiểu năng. Shimizu kinh ngạc nhìn nàng. Con mèo này còn rất độc lưỡi nha. Ta thích. Ba tương đương. Diệp Ngữ Khanh vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi mắng người nào thiểu năng đâu. Mizuno Haruyuki nhưng không có cùng Diệp Ngữ Khanh cãi nhau tính toán. Mà là đối Shimizu nói. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Shimizu cười nói. Mỗi nhà đều có một hai cái hùng hai tử. Thế nhưng ta cùng những cái kia không chịu trách nhiệm gia trưởng không giống. Ngươi tùy tiện đánh, đừng đánh hỏng liền được. Uy, Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Nàng mắng ta thiểu năng. Ngươi không giúp ta coi như xong. Vậy mà còn giúp người ngoài. Shimizu lấy người đứng xem góc độ hồi đáp. Có sao nói vậy? Ta cảm thấy thiểu năng hai chữ này đối với ngươi mà nói không tính mắng chửi người, mà là rất khách quan đánh giá. Thật sao? Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến muốn đem đũa chọc vào mũi của hắn bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.